Lục Thiếu Du có ý định đi hỏi thăm lão ảnh một chút. Lão nhân gia ít nhất sẽ không lưu thứ vô dụng cho mình. Về phần cụ thể tác dụng thì cứ hỏi lão ảnh là sẽ rõ thôi. Vào thời điểm này, dường như Lục Thiếu Du phát hiện ra cái gì. Ánh mắt của hắn nhíu lại, tâm thần khẽ động, thiên trụ giới xuất hiện trong tay, thân ảnh tiến vào trong thiên trụ giới. Trong thiên địa mênh mông, khắp nơi đều là hư không màu trắng. Trong hư không mông lung, bây giờ ngẫu nhiên còn có sương mù trắng thổi qua. Có nơi bình tĩnh, nhưng cũng có nơi tràn ngập năng lượng khủng bố, thậm chí còn có vòng xoáy không gian tồn tại. Trong hư không này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo điện quang màu trắng, càng chớp động càng lớn. Cẩn thận quan sát mới biết được đó là một con chim màu xám, diện tích sợ là lớn hơn ngàn mét. Kỳ lạ là con chim màu xám lại làm bằng kim loại. Hai cánh máy móc chấn động, trực tiếp lưu lại dấu vết nhàn nhạt trên vết nứt không gian. Con chim màu xám khổng lồ này giống như chim ưng, hai cánh chim làm bằng kim loại, hào quang tỏa ra bốn phía, toàn thân tràn ngập khí tức mênh mông, uy áp bao phủ các hướng. Lúc này trên lưng con chim màu xám có năm đạo thân ảnh đang đứng, bốn nam, một nữ. Trong đó, người lớn tuổi nhất chừng 60, bốn nam một nữ còn lại giống như trùng điệp. Một bộ dáng sáu người vô cùng chật vật, toàn thân tỏa ra khí chất hùng hãn, trên mặt sáu người vô cùng phiền muộn. Cũng không biết đây là nơi đâu, bà ngoại nó chứ, bị nhốt ở đây nửa năm còn chưa có ra được. Trong sáu người, đại hán trung niên thân thể to lớn như cột điện phun nước bọt, ánh mắt oán hận không thôi. Chúng ta vận khí không tốt, đụng phải khe hở thế giới hỗn loạn. Huống chi muốn đi ra ngoài phải dựa vào vận khí, bằng không có khả năng bị vây khốn cả đời. Phụ nhân duy nhất trên con chim kim loại nói ra. Phụ nhân này nhìn qua còn mang theo vài phần phòng vị, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất hùng hãn. Trên trán còn có vết sẹo dài, tăng thêm vài phần dữ tợn. Bần côi, nếu chúng ta ở đây cả đời thì làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn bị nhốt tới chết. Thái độ của tên đại hán này với phụ nhân rất tốt, giọng nói nhỏ nhỏ đi không ít. Chỉ có thể dựa vào vận khí, không nghĩ tới lại gặp phải kẻ địch. Đám già hỏa kia muốn đem ăn đem. Ngay cả đồ vật của chúng ta cũng dám đoạt đi. Nếu chở chúng ta đi ra ngoài, lão đường không giết chúng, không thể hạ giận mà. Phu nhân trung niên kia tức giận nói lên một câu. Cũng không biết chúng ta có thể ra ngoài hay không. Lúc này chúng ta gặp xui xẻo thật rồi. Chết 20 mấy người, chỉ còn có 5 người chúng ta có thể trốn được. Lúc này nói chuyện chính là một người thoạt nhìn tựa hồ có chút tặc mi thử nhãn đàn ông. Đặc biệt mặc một kiện nho nhã áo dài, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu phường cái mũ. Ô thử, người nhìn kỹ xem trong thế giới hỗn độn này có lối ra hay không? Phu nhân trung niên nói với nam nhân mắt chuột một câu. Tâm thần của ta không có tác dụng ở đây. Đáng tiếc, bốn người chúng ta đều tu luyện thổ thuộc tính. Một tu luyện phong thuộc tính áo nghĩa, một người tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa, mà ta tu luyện linh hồn áo nghĩa. Nếu có ai tu luyện không gian áo nghĩa, sẽ dễ dàng hơn không ít. Nam tử mắt chuột gọi là ô thử lắc đầu, đôi mắt nhỏ bắn ra tinh quang bốn phía, ánh mắt sáng giống như nhìn thấu tất cả. Ô thử, người nói chuyện đều là nói nhảm, có bao nhiêu người tu luyện không gian áo nghĩa chứ, ngươi thậm chí còn chưa gặp qua, ít nói nhảm đi. Nam tử thân thể to lớn như cây cột châm chọc ô thử, giữa hai người có phần không thoải mái với nhau. Trọng truy, người muốn đánh nhau có phải không? Có muốn ta động thủ với ngươi không? Ánh mắt của ô thử nhảy lên, lập tức trừng mắt nhìn đối phương. Chẳng lẽ ta sợ người chắc, đang dọn dẹp người một chút đây này? Thân thể đại hán như cột sắt bước lên một bước, năng lượng mênh mông bộc phát, giống như thật sự muốn động thủ. Trọng truy chưa từng sợ ô thử bao giờ. Ô thử, trọng truy, đã là lúc nào rồi mà còn náo loạn như thế? Ánh mắt của phu nhân bần côi trừng nhìn hai người. Hai người nhìn phu nhân một chút, muốn nói gì đó. Lão già Lục Tuần vẫn không nói gì, quay đầu lại, bây giờ mới lên tiếng. Trọng truy, ô thử, các người náo loạn cái gì? Nếu các người có bổn sự, Lục Trừng, chúng ta cũng không cần phải chạy vào cái hở làm gì. Nghe lão già kia trách cứ, Trọng truy và ô thử không náo loạn nữa, đều ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trung thực không ít. Bốn vị đại nhân mau nhìn, phía trước có động tĩnh kia. Nhưng vào đúng lúc này, có tiếng nói kinh ngạc của hai đại hán trung niên nhìn qua. Bọn người lão già Lục Tuần cũng nhìn theo. Lúc này phát hiện giữa không gian chấn động, cả không gian hư vô sinh ra biến hóa. Mau nhìn kìa, nói không chừng

Không ngờ vô tình lại phát hiện tần thế giới là tân thế giới có một phá giới cảnh vừa đột phá không lâu. Trong ánh mắt kinh ngạc của các đế giả, trên con chim màu xám kia có tiếng cười bá đạo vang lên, tiếng cười bao phủ thiên địa. Phát tài, một tần thế giới đấy, người tu vi hậu thiên chỉ bao nhiêu đây thôi, rõ ràng là thế giới thổ dân, nếu màng bán có thể phát tài vô cùng. Tiếng cười to không kiêng nể gì, trên con chim màu xám có 6 người bay xuống. 6 người này đứng trong hư không, 5 nam 1 nữ, trong đó có một lão giả đứng giữa là đầu lĩnh của đám người này. Ánh mắt của 6 người này rất nóng bỏng, mang theo vẻ tham lam nhìn mọi người chung quanh, giống như nhìn chằm chằm vào con mồi, hoàn toàn không xem bọn họ là việc quan trọng. 6 người này vừa vặn từ khe hở thế giới tiến vào đại lục đình vũ, cũng chính là đám người trọng truy, ô thử và mần côi. 6 người này phát hiện đây là tần thế giới, mà tất cả mọi thứ trong tần thế giới này sẽ là của bọn họ. Sinh linh trong tần thế giới này hơi ít, nhưng dù sao cũng là tần thế giới, đủ để bán giá tốt. Phụ nhân trung niên mần côi nói ra, lúc này đôi mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Nếu đám giả hỏa kia biết chúng ta vô tình tiến vào tần thế giới, đoán chừng sẽ tức đến hộc máu đấy. Ô thử tặc mì thử nhãn, lúc này mắt nhỏ nheo lại, hào quang tham đam tỏa ra, hào quang sáng ngời. Chỉ có một phá giới cảnh, phán định là tần thế giới, tuy có hơi ít, sinh linh cũng không nhiều, nhưng năng lượng thiên địa vẫn đang tăng cường. Giá tiền nhất định không thấp, thu hoạch lần này quá tốt, chúng ta cũng có thể chiếm lấy một tần thế giới được rồi. Ánh mắt của lão già Lục Tuần thu lại, ánh mắt của hắn đầy tham lam đánh giá con mồi trước mặt. Bọn chúng là ai vậy kìa? Các đế giả ngạc nhiên, không có ai biết đám người này từ đâu mà tới đây, chỉ tận mắt nhìn thấy đám người này đột nhiên hàng lâm đại lục, xuất hiện quá thần bí, khí tức trên người rất khủng khiếp, làm linh hồn của bọn họ rung động, không dám tiến đến gần một bước. Bọn chúng đến từ bên ngoài, không phải người trên đại lục linh vũ, chẳng lẽ bọn chúng là đạo phỉ thế giới sao? Lúc trước, Lục Thiếu Du có đề cập tới đạo phỉ của thế giới. Lúc này, sắc mặt đám người chung quanh kinh người, sắc mặt một đám đế cấp biến hóa, 4 chữ đạo phỉ thế giới đủ làm tất cả đế cấp khiếp sợ. Đối với danh từ đạo phỉ thế giới, tất cả đế giả ở đây đều nghe Lục Thiếu Du đề cập tới. Đối với hành vi của đạo phỉ thế giới cũng hiểu rõ ràng, một khi đạo phỉ thế giới tiến vào tần thế giới, tất cả sinh linh sẽ bị buôn bán như nô lệ. Trên biển Đông còn có đế giả lục tục chạy đến, Độc Cô gia tộc, Độc Cô Việt Không, Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung gia tộc có Bắc Cung Ân Triều, Bắc Cung Tình Mộc, Hiền Viên gia tộc có Hiền Viên Cường Phong, Thanh Long hoàng tộc có Long Hổ lão tổ, Long Minh lão tổ, Huyền Vũ hoàng tộc, Huyền San lão tổ, Huyền Ô lão tổ. Các đế giả đều xuất hiện trên Đông Hải. Thân ảnh của Dương Quá, Long Yên công chúa, hai người cũng xuất hiện giữa hư không. Hai người nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên, nhìn thẳng vào chỗ không trung. Lập tức thiền địa các phó các chủ lệnh Hồ Tiểu Giao, Tử Yên, Lam Thập Tam cùng xuất hiện trên biển Đông. Kỳ quái như thế, vì sao đám thổ dân thế giới này biết chúng ta là đạo phỉ thế giới nhỉ? Giữa không trung, ánh mắt Trọng Truy hơi có vẻ kinh ngạc. 4 cường giả phá giới cảnh, 2 võ đế cửu trọng, trong đó 1 đến vũ đế cửu trọng đỉnh phong. Giữa không trung, Chí Thánh Đại Đế ngưng trọng quan sát, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào 6 đạo thân ảnh trên không trung, ánh mắt rùng rùng nói: "Người đến là người phương nào?" "Người có thể gọi ta là Trọng Truy đại nhân." Thân thể Trọng Truy như cột điện bước tới, hắn nói với Chí Thánh Đại Đế xong, lập tức nhìn các đế giả chung quanh rồi lại nói: "Tất cả mọi người nghe cho kỹ đây. Từ hôm nay trở đi, thế giới này thuộc về chúng ta. Tất cả đều phải nghe lời chúng ta. Kẻ nào dám phản kháng, chết không tử." Tiếng nói quanh quẩn không gian, tiếng cầm như sấm sét, trong âm thanh còn mang theo uy áp lớn lao. Sợ là chưa tới phiền người nói tính toán. Ánh mắt của Chí Thánh Đại Đế nhảy lên, hít sâu một hơi. Thân thể to lớn bước lên phía trước. Thân ảnh cao ngất mang theo khí tức trầm ổn. Tóc dài màu bạc không gió tự bay. Hai mắt sáng ngời như sao. Toàn thân bộc lộ khí thế, năng lệ. Vừa mới đột phá giới cảnh không lâu, người đang tìm cái chết sao? Thân thể Trọng Truy run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào Chí Thánh Đại Đế. Lúc này, toàn thân bộc phát khí tức to lớn. Khí cơ tập trung vào thân thể của Chí Thánh Đại Đế, hắn muốn dùng khí tức trấn áp Chí Thánh Đại Đế. Người cũng chỉ là phá giới cảnh, dám diễu võ dương oai trước mặt ta, người tìm nhầm người rồi. Chí Thánh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, lúc này,

nhìn chằm chằm vào Long Yên, Tử Yên, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Dù Thược. Hắn không nghĩ tới trong tần thế giới này lại có mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Có chút tiền đồ được hay không? Nhìn thấy nữ nhân là đôi mắt sáng rực lên như vậy. Về sau, người sớm muộn gì cũng chết trên bụng nữ nhân thôi. Mần Côi phu nhân xem thường nhìn qua Ô Thử. Lãnh Hỏa, Gia Hỏa có thời gian áo nghĩa, người giao cho người ta đi. Ta đấy, trước tiên bắt đám nữ nhân này đã, đây đều là cực phẩm đấy. Trong ánh mắt tham lam, Ô Thử hoàn toàn không quan tâm lời nói xem thường của Mần Côi. Thân ảnh của hắn lướt qua không gian. Mục tiêu đầu tiên chính là Bạch Linh. Hắn cười tà dị mà lao tới. Ô, cùng lúc đó, Chí Thánh Đại Đế vốn muốn ra tay ngăn cản. Nhưng lão giả Lục Tuần kia nhíu mày, hắn nhìn thẳng vào không gian bên kia. Dám đụng đến nữ nhân của ta, người thật sự chán sống rồi sao? Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên cạnh thân ảnh Ô Thử. Giọng nói đạm mạc, không mang theo bao nhiêu tình cảm, nhưng mà nhiệt độ trong thiên địa lại giảm xuống rất lớn. Cùng một thời gian ấy, ngay giữa không trung, không gian run lên, đột nhiên một đạo khí tức lăng lệ bộc phát, làm nội tâm của mọi người run rẩy. Sau đó, không gian đột nhiên chấn động, nứt ra một khe nứt màu đen. Vết nứt không gian đen kịt bắn ra cột sáng màu vàng chói mắt, xuyên thủng không gian, bắn thẳng vào đầu Ô Thử. Khí tức lăng lệ này bắn tới, sắc mặt của Ô Thử đại biến, hắn nhanh chóng phất tay kết xuất thủ ấn ngàn cạn. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay Ô Thử sinh ra năng lượng chấn động vô cùng to lớn, phù thiên cái địa quét qua tất cả, nhanh chóng ngăn cản tia sáng màu vàng đang đánh tới kia. Trong chấn động thật mạnh, cột sáng màu vàng xuyên thủng năng lượng của Ô Thử, hai dòng năng lượng lập tức tán loạn. Người chết chắc. Cùng một thời gian, một thân ảnh áo xanh xuyên phá không gian xuất hiện ở trung ương vụ va chạm của hai đạo năng lượng. Áo bào xanh chấn động, tay phải giơ lên như bồn lôi, khí tức hủy diệt bao phủ cả bàn tay. Thời điểm giọng nói lạnh như băng vang lên, trong tay thân ảnh áo bào xanh bắn ra lôi đình tử kim sắc lôi. Khí tức hủy diệt bao phủ chung quanh. Trong mơ hồ, âm thanh lôi đình đổ vang chấn nhiếp thiên địa. Sau đó, lôi đình tử kim sắc trong tay hắn giống như có tính mạng. Trong nháy mắt, lôi vân bao phủ bầu trời. Những nơi lôi đình đi qua đều làm không gian vặn vẹo. Lại là phá giới cảnh nữa. Tại sao lúc nãy ta không phát hiện ra nhỉ? Ô Thử chợt chấn động, vừa rồi ti triển tâm thần quan sát đại lục. Hắn cũng không có phát hiện ra cường giả phá giới cảnh nào khác. Hắn không dám trì hoãn, năng lượng trong tay hắn hóa thành mãng xà, nương theo đó là công kích linh hồn vô cùng khủng bố. Tử kim lôi đình lập tức va chạm với mãng xà ấy, hai dòng năng lượng mà sát với nhau. Hư không tại điểm va chạm vỡ nát ra, thân ảnh áo bào xanh lùi ra sau một bước mới ổn định thân thể. Thân ảnh Ô Thử phải lùi ra sau hơn 100 mét mới có thể đứng vững. Ồ, Ô Thử ổn định tư thế, nội tâm của hắn vô cùng nghi ngờ. Vừa rồi, hắn tiến triển công kích linh hồn, dường như đối phương bỏ qua, không bị ảnh hưởng chút nào. Phụ thân, chủ nhân, là Lục Thiêu Du đã đến. Từ khi thân ảnh áo xanh kia xuất hiện, lập tức đám người đứng xa bạo động, đặc biệt đối với các đế giả mà nói, thân ảnh áo xanh này chính là Định Hải Thần Châm. Không biết vì sao, nội tâm đang chấn động đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Lại là một phá giới cảnh, hai phá giới cảnh cơ đây. Từ khi Lục Thiêu Du xuất hiện, trong 6 người kia, 5 người trừ Ô Thử đều nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện, lôi đình tử kim sắc đánh thẳng vào Ô Thử. Ánh mắt khép hờ, một tia linh hồn lực mênh mông chui vào trong đầu của hắn. Lục Thiêu Du hoàn toàn không thèm ngăn cản. Đúng như Lục Thiêu Du sở liệu, linh hồn lực mênh mông vừa tiến vào trong đầu, lập tức bị cây đao màu vàng đánh tan và thôn phệ. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt của Lục Thiêu Du mở ra một lần nữa. Trong mắt bắn ra tinh quang, áo bào xanh rung lên, đứng chắp tay, ánh nhìn 6 người lạ mặt. 2 vũ đế cửu trọng, 3 phá giới cảnh sơ giai, còn có 1 phá giới cảnh trung giai sao? Nhìn 6 người này, quan sát khí tức, Lục Thiêu Du đã hiểu rõ đại khái về 6 người này. 3 phá giới cảnh sơ giai, lão giả Lục Tuần kia là cường giả phá giới cảnh trung giai, 2 người còn lại yếu hơn không ít, vũ đế cửu trọng, đỉnh phong. Nhưng so với đế giả trong đại lục linh vũ lại mạnh hơn không ít. Sau lưng 6 người là một con chim màu xanh xám. Bằng kim loại, nó mới hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, không ngừng làm cho mọi người rùn sợ. Đây là đạo phỉ thế giới sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào con chim màu xám to lớn kia, lập tức quan sát 6 người trước mặt. Hắn đã hiểu đang xảy ra việc gì. Lục Thiêu Du đã biết rõ,